Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Ngoại rèn bốn cảnh. Vương Bác siêu thần sắc chân thành, nhìn xem Lý Khâu, nếu như lúc này đứng ở trước mặt hắn có thể là cái bình thường thiếu niên. Hắn sớm đã cất bước tiến lên cưỡng chế để đối phương tiếp xúc khí huyết chi lực nghiệm minh thân phận. Nhưng Lý Khâu nếu như không phải quái dị mà là nhân loại, mười mấy tuổi liền có ngàn cân chi lực, đã có thể được xưng là thiên phú dị bẩm. Thoáng tập võ mấy năm, tương lai thực lực hơn phân nửa có thể muốn ở trên hắn. Như vẻn vẹn bởi vì một điểm thái độ vấn đề, liền đắc tội một vị tiềm lực bất phàm tiền đồ rộng lớn võ giả. Sao mà không khôn ngoan? Lý Khâu đứng tại chỗ, nhìn xem Vương Bác Siêu trên đao huyết khí, ánh mắt chớp động, chậm chạp không có tiến lên. Vương Bác Siêu ánh mắt nhất động, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái bổ khoái, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia bổ khoái lập tức hiểu ý, hướng Vương Bác Siêu trên đao bao trùm khí huyết chi lực sờ soạng. Tay tùy tiện xuyên qua huyết khí chạm đến thân đao, không bị đến bất cứ thương tổn gì. Phảng phất tầng kia huyết sắc chi khí chỉ là huyễn tượng, bổ khoái thối lui đến một bên. Vương Bác Siêu ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khâu, tiểu huynh đệ cứ việc yên tâm, ta Vương Bác Siêu cùng ngươi không oán không cừu, làm gì làm ám chiêu hại ngươi. Lý Khâu buông xuống thạch ép, chậm rãi hướng Vương Bác Siêu đi đến, ánh mắt bí ẩn quan sát đến Vương Bác Siêu trên mặt thần sắc. Đi đến Vương Bác Siêu trước người, Lý Khâu vươn tay sờ soạng một chút Vương Bác Siêu trên đao bám vào khí huyết chi lực. Chứ cảm thấy một chút ấm áp bên ngoài không còn gì khác cảm giác. Lý Khâu dù sờ soạng một chút liền thu tay về, nhưng Vương Bác Siêu thấy rõ ràng, cái gì đều không có phát sinh, lại cường đại quỷ quái, cũng không có khả năng miễn dịch khí huyết chi lực. Cái này chứng minh Lý Khâu không phải quỷ quái. Vương Bác Siêu tán đi khí huyết chi lực, buông xuống trường đao trong tay, thu đao vào vỏ, trên mặt lộ ra áy náy tiếu dung. Tiểu huynh đệ, thật sự là xin lỗi, là ta nghi thần nghi quỷ, ta tên là Vương Bác Siêu, là Thượng Giang thành bổ đầu. Tiếp vào có người báo án Trương gia thôn hơn 100 nhân khẩu bị giết, mang theo các huynh đệ đến đây điều tra án này. Tiểu huynh đệ thần lực kinh người, vậy mà có thể đánh chạy âm quỷ, thực sự để người khó mà tin tưởng, khiến cho ta nghĩ lầm tiểu huynh đệ có thể là quỷ quái, cho nên mới có cái này thử một lần, hy vọng tiểu huynh đệ không cần hướng trong lòng đi. Lý Khâu lắc đầu, biểu thị không có gì. Vương Bác Siêu trên mặt ý cười càng đậm, đạo, tiểu huynh đệ, như không chê, ta ngốc già này ngươi mấy tuổi, ngươi có thể gọi ta một tiếng Vương đại ca. Lý Khâu nhớ tới tối hôm qua quái vật kia bộ dáng, hỏi, Vương đại ca, xin hỏi âm quỷ đồng dạng đều là bộ dáng gì? Vương Bác Siêu trả lời, trên đời âm quỷ rất dễ phân biệt, bình thường đều là màu da trắng bệch, hai mắt cho tàn, bề ngoài quỷ dị dọa người. Nhưng quỷ quái, bên trong quái dị, tại không hiển lộ chân dung lúc, bề ngoài lại cùng người thường không khác. Lý Khâu trong lòng sáng tỏ, quỷ quái nguyên lai không phải âm quỷ một loại khác xưng hô, mà là chỉ âm quỷ cùng quái dị. Hắn ánh mắt khẽ động, lại hỏi, Vương đại ca, khí huyết chi lực nên như thế nào tu hành? Vương Bác Siêu trầm ngâm nói, chỉ cần là người, thể nội đều tồn tại khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực tiềm ẩn tại nhân thể các nơi, có thể thông qua tu hành võ đạo công pháp đến lớn mạnh. Về phần lại nhỏ một chút, cũng không phải là một câu hai câu có thể nói rõ. Tiểu huynh đệ thiên phú dị bẩm một thân thần lực, nếu để cho Thượng Giang thành những cái kia võ quán biết được, tất nhiên cướp đem tiểu huynh đệ ngươi thu nhập võ quán. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có thực lực kiến giải viễn siêu tại ta võ giả. Vì tiểu huynh đệ tường tận nói rõ, ta điểm ấy thô thiển kiến giải, liền không lấy ra khoe khoang. Vương Bác Siêu dừng lại một chút, nói tiếp, tiểu huynh đệ vẫn là cùng ta miêu tả một chút, tối hôm qua kia âm quỷ bộ dáng cùng đào tẩu phương hướng. Ta tốt mau chóng tìm tới con kia âm quỷ đem chém giết. Vì Trương gia thôn hơn 100 nhân khẩu cùng tiểu huynh đệ ngươi phụ thân báo thù. Mặt khác cũng bảo đảm Thượng Giang thành phụ cận bách tính không hề bị âm quỷ giết hại. Bằng, không đợi đến trời tối, cái kia âm quỷ rất có thể sẽ trở ra đại khai sát giới. Lý Khâu miêu tả một chút tối hôm qua cái kia giết chết Trương Viễn âm quỷ bộ dáng cùng đào tẩu phương hướng. Cũng cường điệu hắn đánh chạy con kia âm quỷ trước đó đã bị trọng thương. Cho nên hắn mới có thể đem miễn cưỡng đánh chạy, bị trọng thương. Vương Bác Siêu nhíu mày, thần sắc như có điều suy nghĩ nói, đoán chừng là khác địa phương âm quỷ, bị thực lực cường đại võ giả trọng thương, trốn đến nơi này tới. Vương Bác Siêu trên mặt lộ ra ý cười, không có quá để ở trong lòng, không có việc gì, tiểu huynh đệ ngươi mặc dù trời sinh thần lực, dù sao còn chưa trải qua hệ thống võ đạo tu hành cũng không trải qua nhân giáo đạo. Không biết võ giả ở giữa có cảnh giới phân chia, tôi ra, mạnh gân, luyện nhục, tráng cốt, đây là ngoại rèn tứ trọng cảnh giới. Cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cực lớn. Con kia âm quỷ cho dù bị trọng thương, thực lực đại tổn, nhưng có thể bị không thông võ công tiểu huynh đệ ngươi lấy ngàn cân chi lực đuổi đi. Đoán chừng cũng hẳn là chỉ có mạnh gân kỳ hậu kỳ hoặc là luyện nhục kỳ giai đoạn trước thực lực. Ta thân là Thượng Giang thành duy nhất bổ đầu. Thực lực mặc dù tại Thượng Giang thành bên trong không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng có luyện nhục kỳ hậu kỳ thực lực. Con kia âm quỷ dù cho thực lực phục hồi, cũng không thể nào là ta đối thủ. Huống chi âm quỷ thụ thương về sau, như không có đại khí vận tìm được tràn ngập âm khí cực âm chi địa, vậy cũng chỉ có thể dựa vào giết người hấp thu người khi chết phóng thích ra âm khí khôi phục nhanh. Chóng thương thế, ta chỉ cần tại hắn chưa tàn sát càng nhiều người trước tìm tới hắn. Con kia âm quỷ khả năng ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, liền bị ta khí huyết chi lực bao trùm trường đao một đao chém thành hai khúc. Vương Bác Siêu một phen suy luận về sau, ngữ khí tự tin nói, nghe được Vương Bác Siêu đối cái này thế giới võ giả tu hành cảnh giới giới thiệu. Lý Khâu trong lòng có chút hiếu kỳ, ngoại rèn bốn cảnh, tôi ra, mạnh gân, luyện nhục, tráng cốt, không biết hắn đem Côn Ngô Kim Thân tăng lên tới thứ 8 tầng. Thực lực có thể cùng cái nào cảnh giới võ giả chống lại. Không biết Vương Đại Ca thân là luyện nhục kỳ hậu kỳ võ giả, một thân khí lực lớn bao nhiêu? Lý Khâu hỏi, Vương Bác Siêu nghĩ nghĩ, nói. Võ giả luyện công pháp khác biệt, bình thường sẽ làm võ giả thực lực khuynh hướng phòng ngự. Tốc độ, lực lượng ba bên trong một, ta luyện công pháp khuynh hướng lực lượng, khí lực muốn vượt qua cùng là luyện nhục kỳ hậu kỳ võ giả một chút. Ước chừng có 1 vạn 5 vạn cân, Lý Khâu gật gật đầu, trong mắt hiển hiện một vòng sáng tỏ. Hắn ở kiếp trước đạt tới Côn Ngô Kim Thân thứ 8 tầng ước chừng có vạn cân chi lực. Ngược lại là không bằng Vương Bác Siêu khí lực lớn. Bất quá Côn Ngô Kim Thân là khuynh hướng phòng ngự hoành luyện võ học. Tính như vậy hắn cùng Vương Bác Siêu thực lực tựa hồ không sai biệt lắm. Chỉ là muốn thật đánh nhau, hắn khả năng chưa hẳn có thể cùng Vương Bác Siêu chống lại. Dù sao tạo thành võ giả thực lực còn có võ công chiêu pháp. Lý Khâu ánh mắt bí ẩn đảo qua Vương Bác Siêu bên hông trường đao. Vừa vặn Vương Bác Siêu vậy sẽ phát chưa phát một đao. Nhưng tựa hồ là có chút không bình thường. Vương Bác Siêu lên tiếng hỏi hết thảy về sau. Vội vàng mang theo hơn 100 tên bổ khoái đi. Hắn mặc dù rất muốn vào một bước kết giao Lý Khâu cái này tiềm lực to lớn thiếu niên, nhưng bây giờ còn có một con âm quỷ tiềm ẩn tại Thượng Giang thành phụ cận. Tình thế cấp bách, âm quỷ chán ghét ban ngày, bình thường sẽ chỉ ở ban đêm ẩn hiện, nhưng cũng không phải là không thể tại ban ngày hiện thân. Con kia âm quỷ vạn nhất nóng lòng khôi phục thương thế, ban ngày ấy cũng không chút kiêng kỵ đại khai sát giới coi như nguy rồi. Nhất định phải đem mau chóng tiêu diệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN